Duyên Hề, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thủy tướng phủ, Thủy Dạng Tình nghiêng ngả lảo đảo chạy vào cửa, một đường hô Tô phụ. Thân, không tốt, trong thanh âm lộ ra sự lo lắng, không khỏi làm cho tâm. Người khác níu chặt đi ba phần, nàng cuối cùng cũng chạy. Tới đại sảnh, Thủy Mộc Vân thấy nàng hoảng loạn bộ dáng như thế, không khỏi lo. Lắng hỏi, Tình Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm cho ngươi kinh hoàng. Như thế, Thủy Dạng Tình vuốt ve trước ngực cố gắng hồi sức thở hổn hển như cũ nói. Phụ thân, đại tỷ bị người ta cướp đi. Lời của nàng còn chưa nói. Xong, liền cảm giác được một trận đau đớn trên vai, bên tai truyền đến thanh âm. Lo lắng cùng tức giận của Thủy Giác Hiên. Cái gì, ngươi nói tỷ tỷ bị cướp, như thế nào lại bị cướp? Trong lời nói chứa đựng chất vấn, đã hoàn toàn bỏ qua người trước mắt hắn, là nhị tỷ của hắn, Thủy Tướng Phủ. Nhị tiểu, thư, Thủy Dạng Tình đảo mắt. Nhìn vẻ mặt lo lắng lẫn phẫn nộ của Thủy Giác Hiên kia tức giận dưới đáy lòng. Bất giác lại cao thêm một tầng tính tình tiểu thư giấu ở dưới vẻ mặt ngoài nhu. Nhược nhất thời bộc lộ ra, nàng liền đẩy tay của Thủy Giác Hiên ra châm chọc. Nói, hừ ta như thế nào biết cướp đi chính là cướp đi. Người tại sao lại, tức giận với ta, chấm, tại sao người người đều đối xử tốt với Thủy Dạng Hề. Người người đều thấy nàng ta tốt, nàng có cái gì so với nàng ta kém, vì sao? Người người vẫn cứ thích nàng ta, chấm, Thủy Giác Hiên bất ngờ, sửng sốt, đã nhiều ngày qua tưởng Thủy Dạng Tình nhu thuận, bây giờ lại lộ ra. Nguyên hình, làm cho hắn có chút vô thố, hắn nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, sau đó nói, nhị tỷ, hy vọng chuyện lần này không liên quan tới ngươi. Nếu, không, đại tỷ chắc chắn không chịu để yên, hắn tất nhiên biết tính cách của vị tỷ tỷ kia của hắn, tục ngữ nói, có thù không báo không phải là quân tử. Mà đại tỷ là có cừu không báo không là nữ tử. Nói xong, liền xoay, người chạy hướng về phía phủ Tam Hoàng tử, Thủy Dạng Tình nhìn thân, ảnh Thủy Giác Hiên vội vàng chạy đi, trên mặt biểu lộ một chút ý cười âm u, đi. Đi, đi đi, đều đi đi, hừ, muốn trả thù ta, còn phải xem Thủy Dạng Hề lần này có. Mệnh mà trở về hay không, thẳng đến lúc thân ảnh Thủy Giác Hiên biến mất nàng. Mới thu hồi tầm mắt, Thủy Mộc Vân vừa rồi luôn. Luôn đứng ở bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn hai đứa con có chút suy nghĩ. Nhìn thân ảnh Thủy Giác Hiên đã đi xa có chút nghi vấn, khi nào thì Hiên Nhi? Cùng Hề Nhi lại thân như vậy, quay lại nhìn thấy vẻ mặt, đắc ý của Thủy Dạng Tình, đứng dậy hỏi. Tình Nhi chuyện lần này không có, liên quan đến ngươi có thật không? Không hổ là tướng gia chỉ một câu, hỏi nhẹ nhàng, lại chứa khí thế bức nhân cứ tự nhiên hình thành. Thủy Dạng Tình cúi đầu, sóng mắt lưu chuyển, nói. Phụ thân, sao có thể oan uổng nữ nhi như vậy? Nữ nhi vì sao phải làm như vậy? Sau ô ô nức nở khóc một bộ dáng ủy khuất, ai, Thủy Mộc, Vân thở dài, thôi, ngươi trước đi xuống, nhiều ngày tới không thể bước ra. Ngoài cửa phủ một bước, xem bộ dáng như thế này, 10 phần thì có đến 8. Phần là thoát không được can hệ, vì an toàn của nàng, vẫn nên đem nàng cấm túc. Ở trong phủ cho thỏa đáng, ti ti, ông già đáng ghét này, chỉ biết bênh. Vực con nhỏ ác độc này thôi, ta tức nhất là con nhỏ này cô có bị trừng phạt. Thích đáng, di ti, phủ Tam Hoàng tử, lúc Thủy Giác Hiên chạy tới, Hoàng tử phủ, lại thấy không khí không giống lúc bình thường, cảm giác mỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đều thấp thỏm lo âu, trên không trung luôn có ám ảnh di động. Chắc là Tam, Hoàng tử đã biết tỷ tỷ của hắn bị cướp đi, hắn liền đi nhanh vào, trong tử thần lâu, không ngoài sở liệu tứ Hoàng tử dĩ nhiên đã đến, mà thị vệ. Trong phủ cũng đều có mặt chờ đợi mệnh lệnh, cảnh có tin tức gì? Không, hắn hỏi rồi cất bước về phía trước, Nam Cung Ngự Cảnh lật, ngón tay, liền có một vật thể bay tới phía Thủy Giác Hiên thân. Thủ nhẹ nhàng tiếp nhận là một mảnh giấy được vo tròn. Liền nhanh chóng mở ra, không khỏi nhíu nhíu mày nói như vậy là nhị hoàng tử cướp đi tì tì. Nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, lại xoay mắt nhìn Nam Cung Ngự Linh. Nam Cung Ngự Linh gật gật. Đầu với hắn, hiện nay tam ca của hắn đang nổi nóng a cho nên tốt nhất nên ít. Lời một chút a hát, chỉ nghe thấy Nam Cung, Ngự Cảnh nói, là ta sơ sót, hôm qua mới cùng phụ hoàng đề cập tới hành, động không an phận của hắn, lại không nghĩ rằng hắn sẽ xuống tay với Hề Nhi. Lần này, nhất định sẽ không buông tha hắn, trong lời nói chứa đựng sự, ngoan độc làm cho người ta không rét mà run, vậy kế tiếp tính, làm như thế nào, Thủy Giác Hiên hỏi, sau khi nhị hoàng tử bị biếm làm thứ. Dần, liền chưa từng lộ mặt nghĩ vậy, hành động lần này chắc chắn hắn ta đã chuẩn bị tương đương đầy đủ, hắn hẹn ta buổi trưa hôm nay gặp mặt ở biệt viện ngoài 10 dặm phía thành tây. Hừ, ta cũng muốn nhìn một chút hắn có khả năng làm ra đại sự gì kinh thiên động địa. Nam Cung Ngự Cảnh có chút trào phúng nói, Tam ca đã có kế hoạch chu đáo. Nam Cung Ngự Linh rốt cục mở miệng nói sau câu đầu tiên. Hắn nó lúc mới vào, Nam Cung Ngự Cảnh cười, lắc lắc đầu, không có, bất quá là đánh bừa một hồi thôi. Linh, theo tổ, chức điều 20 người đến, làm cho thanh hộ pháp dẫn dắt ẩn vào chỗ tối. Chờ ta phân phó, quy củ của Thiên Mị Hoàng. Triều, hoàng tử sau khi thành niên, có thể xuất cung xây phủ để ở cũng có thể. Tự xây biệt viện của riêng mình, mà biệt viện ở ngoài 10 dặm phía thành tây. Đó là nhị hoàng tử xây sau khi ra cung 2 năm. Biệt viện không lớn lắm, nhưng kiến trúc đều rất tinh xảo. Sau biệt viện có một rừng, trúc tự nhiên, hàng năm xanh tươi, đem đến cảm giác mát mẻ luôn vây quanh biệt. Viện, bốn mùa đều như thế, làm cho người ta có cảm giác sâu thẳm thần bí. Trong, một chỗ sâu ở rừng rậm, vài bóng người chợt lóe, bởi vì có sương mù nhiều năm. Làm cho người khác không thấy bóng dáng. Mặt trước biệt viện là một dãy chuối tây, như một gốc cây đại thụ che trời, vây quanh cả biệt viện. Những lá cây to buông xuống, đùa nghịch ở trong những trận gió, làm cho người ta có ý nghĩ mạnh mẽ muốn kéo dài mùa thu. Trên đỉnh cây chuối có vài cái hắc, y nhân, nhờ vào sự cao lớn của cây chuối tây, vẫn không nhúc nhích nhìn nhất cử. Nhất động trong viện các xương, phòng đóng chặt một trụ cột to rát vàng rực rỡ giữa sân, quang mang lóe sáng. Bức nhân, làm người khác lóa mắt, làm cho biệt viện càng trở nên tĩnh mịch quỷ. Dị, chỉ có một đôi tử sĩ thủ vệ, còn lại ít nhất cũng có 50 người, điều này. Tỏ rõ, trong viện không phải là không có người ở. Nam Cung Ngự Cảnh lập tức đẩy cửa mà vào, Nam Cung Ngự Linh cùng Thủy Giác Hiên xem xét bốn phía một. Phen cũng đi theo mà vào, nhìn trong viện trống, trải, Nam Cung Ngự Cảnh quét mắt một vòng tử sĩ trong viện nói. Ta đã, đến đây, gọi chủ tử của các ngươi đi ra. Những tên tử sĩ này lại, làm như không có nghe thấy, vẫn như cũ không nhúc nhích đứng yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại, nghe thấy cửa một cái xương phòng được mở ra, một người mặc một thân hoa phục. Cẩm Y mặt mỉm cười bước ra cửa. Người vừa đi ra, không phải Nam Cung Ngự Vũ thì là người phương nào, chỉ nghe hắn nheo mắt cười nói. Tam hoàng đệ quả thật ra đúng giờ a hát, xem ra Thủy Dạng Hề ở trong lòng. Người quả thật không giống bình thường a, Nam Cung Ngự Cảnh cũng không đáp lời, chỉ có vẻ mặt bí hiểm nhìn hắn. Địch bất động ta bất động từ, xưa đến nay câu này luôn có lý. Nam Cung Ngự Vũ nhìn vẻ, mặt Nam Cung Ngự Cảnh vẫn lạnh lùng không chút thay đổi, xen lẫn sự khinh. Thường, trong khi hắn ồn ào náo động thì Nam Cung Ngự Cảnh lại trầm mặc chờ. Đợi, nhất thời, Nam Cung Ngự Vũ bất giác giận dữ, ánh sáng âm ngoan chợt lóe. Trong hai tròng mắt thân mình hướng một bên đi tới, vừa lúc làm cho cửa xương. Phòng mở ra, chỉ nghe hắn vỗ tay hai cái, liền thấy vài tên hắc y nhân nâng một cái ghế có buộc một người ở trên đặt. Ở bên cạnh Nam Cung Ngự Vũ, người ở trên ghế mặc một thần áo trắng nhẹ nhàng, vạt áo phủ kín cả ghế, đầu cúi xuống, khuôn mặt nhìn không rõ lắm, nhưng có thể thấy được người này mặt mày thanh tú. Mái tóc được búi lên giờ đã xõa xuống dưới, có chút hỗn độn rơi xuống trước ngực. Những cơn gió nhẹ như vuốt ve thân hình được trói dưới dây thừng rắn chắc. Lúc này cả người không thấy có chút sức lực nào. Nam Cung Ngự Cảnh vừa thấy, nhất thời lo lắng vạn phần, sự hờ hững trên mặt nháy mắt thay bằng sự lo lắng nồng đậm, hắn không khỏi tiến lên từng bước hô. Hề Nhi, nhưng mà người trên ghế lại không có phản ứng, vẫn lặng im như cũ, hiển nhiên lúc này đã không có ý thức. Nam Cung Ngự Cảnh truyền hướng Nam Cung Ngự Vũ, trên mặt đã là một mảnh sơ xác tiêu điều, tay hơi hơi nâng lên, chỉ thẳng vào Nam Cung Ngự Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi làm cái gì với nàng? Trong giọng nói lộ sự ra uy hiếp tựa hồ, muốn đem Nam Cung Ngự Vũ bầm thây vạn đoạn. Nam Cung Ngự Vũ chỉ cười, không đáp, chính là hứng thú kiêu ngạo nhìn chằm chằm Nam Cung Ngự Cảnh tựa hồ. Thực vừa lòng biểu hiện hiện tại của Nam Cung Ngự Cảnh. Có thể nhìn đến vẻ mặt, vạn năm hàn băng không thay đổi mặt biến thành biểu tình muôn màu muôn vẻ như. Thế này của Nam Cung Ngự Cảnh thật đúng là một phen hưởng thụ khó được. Tam hoàng tử không cần kinh hoàng, tam hoàng phi bất quá chính là ăn điểm điểm tâm có tí rượu. Trên mặt đã trúng mấy bàn tay của ta mà thôi. Bất quá, nhìn thế tam hoàng phi, hẳn là ngủ rất ngon, cho dù bị hung hăng tát trên mặt cũng vẫn không. Tỉnh, Nguyệt Mộng từ trong phòng chậm rãi tiêu sái đi ra, một tay đem đầu. Thủy Dạng Hề đang cúi xuống nâng lên, trên mặt rõ Giàng có thể thấy được mấy vết hồng ngân, làm cho đáy lòng đám người Nam Cung Ngự Cảnh lại phát điên. Nguyệt Mộng, Nam Cung Ngự Cảnh từ trong mũi hừ ra một âm tiết, khoảnh khắc nhìn thấy Nguyệt Mộng, sát ý trong mắt như cuồng phong tràn ngập biệt viện, thật to gan. Bổn hoàng tử đang lo không tìm được ngươi, nhưng mà ngươi lại chính mình tìm tới cửa, tốt lắm, liên tục vài câu tốt lắm, nói ra làm Nguyệt Mộng có chút kinh hồn bạt vía. Nàng không phải không biết Nam Cung Ngự Cảnh đáng sợ, không phải không biết thủ đoạn của Nam Cung Ngự Cảnh. Tay không tự chủ được run run lên, nhưng hai mắt vẫn quật cường nhìn hắn, khuôn mặt kia làm nàng luôn luôn nhung nhớ, cặp con ngươi kia. Nàng cực yêu cực sợ, vì cái gì lại không thể tỏ ra một chút ít ôn nhu với nàng. Đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ vậy, ghen ghét trong lòng lại một lần nữa điên cuồng phát sinh. Hai mắt âm ngoan, nói, Tam Hoàng tử mặc kệ sự sống chết của Tam Hoàng phi. Sao, sau đó móng tay sắc nhọn chế trụ cổ của Thủy Dạng Hề, làm cho máu tươi giàn giụa chảy trên móng. Ngươi dừng tay, Nam Cung Ngự Cảnh quát to, hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn màu đỏ tươi chảy ra từ cổ Thủy Dạng Hề, tâm đau đến tột đỉnh. Bọn họ dám thương tổn nàng, ánh mắt giống như tên bắn thẳng đến hướng Nam Cung Ngự Vũ, nói ra mục đích của ngươi. Nam Cung Ngự Vũ liếc nhìn Nguyệt Mộng một cái, đi đến bên cạnh Thủy Dạng Hề, nhẹ nhàng vén lên những lọn tóc của nàng, lại quét qua những giọt máu vừa chảy ra, trên mặt lộ ra ý cười tà ác, lập tức hai mắt mở to, nhấc tay một cái, liền thấy một hắc y nhân bưng một chậu nước lạnh hát thẳng vào Thủy Dạng Hề, nhất thời thủy theo tóc Thủy Dạng Hề, róc rách chảy xuống, trộn cùng với máu, làm ướt sạch quần áo không tì vết bọt nước trên, gương mặt dính vào da thịt một giọt lăn xuống, làm nổi lên dung nhan của nàng, lông mi của nàng, hơi hơi run rẩy, lông mày chậm rãi trao lại, hẳn là sắp tỉnh. Nam Cung Ngự Vũ thấy vậy, vừa lòng nhìn về phía Nam Cung Ngự Cảnh, tiếp nhận trường kiếm bên cạnh thẳng hướng vào Nam Cung Ngự Cảnh, nói, mục đích của ta chính là cho Hề Nhi của người nhìn ngươi chết, hoặc là ngươi nhìn nàng chết. Thủy Giác Hiên cùng Nam Cung Ngự Linh cũng đồng thời rút kiếm chỉ thẳng vào Nam Cung Ngự Vũ. Người nếu dám động một sợi lông của Tam Ca, ta nhất định đem ngươi thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn, chưa từng có sự tàn nhẫn như vậy. Thông qua chuôi kiếm thẳng rơi vào trên mũi kiếm, Nam Cung Ngự Vũ hoàn toàn không để ý tới hai thanh kiếm trước mặt, thủy ý có thể lấy đi mạng của hắn, không tiến không lui, đem mũi kiếm để ở cổ họng Nam Cung Ngự Cảnh, chỉ nhẹ giọng kêu lên, Nguyệt Mộng. Nguyệt Mộng khóe miệng xẹt qua một tia tàn nhẫn, mắt khiêu khích nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, tay chế trụ cổ Thủy Dạng Hề, hung hăng chặt thêm vài phần, máu tươi lại tranh nhau trào ra, đem quần áo trắng đã có chút hồng giờ lại bị máu nhuộm đỏ tươi theo móng tay Nguyệt Mộng, nhiễm toàn bộ bàn tay của nàng. Cách chương.